Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2165, cái này hỗn đản. Quá hoa tâm, hô hô hô, Diệp Thiên liên tục hít sâu lấy, đem nội tâm kiều diễm ý nghĩ, cưỡng ép áp chế xuống. Hắn không có khả năng ở thời điểm này, xông đến phòng tắm. Đem Nhan Như Tuyết cho cái kia, vừa muốn đứng dậy rời đi, tiến về chính mình phòng ngủ lúc, một đạo yếu đuối không xương ấm áp thân thể, giống như tám vòi bạch tuộc giống như nhào vào trong ngực hắn. Cho dù ngăn cách hai người y phục, Diệp Thiên cũng hoàn toàn cảm thụ được đối phương ầm ầm sóng dậy phong cảnh. Giờ phút này chính chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại chính mình ngực. Một loại ngạt thở cảm giác, làm cho Diệp Thiên hai hô hấp đều có chút khó khăn. Cho dù là trong bóng đêm, Diệp Thiên thậm chí cũng lười sử dụng thiên nhãn thông, xem xét. Hắn cũng biết, giờ phút này nhào vào ngực mình nữ nhân, cũng là phấn hồng nương nương. Trừ phấn hồng nương nương bên ngoài, lại không có cái kia nữ nhân, có phấn hồng nương nương lớn như vậy tiền vốn. Tại nhìn thấy phấn hồng nương nương trước đó, Nhan Như Tuyết là Diệp Thiên tiếp xúc qua lớn nhất tiền vốn nữ nhân. Từ khi nhìn thấy phấn hồng nương nương về sau, Diệp Thiên mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đại hung bên ngoài, còn có đại hung, phấn hồng nương nương chỗ đó, quả thực cũng là bò sữa. Tà thần, người ta muốn theo ngươi làm điểm xấu hổ sự tình đây. Quả không phải vậy, rất nhanh, Diệp Thiên liền nghe đến phấn hồng nương nương mềm mại mỹ thanh âm. Phấn hồng nương nương trong thanh âm mang theo câu hồn đoạt phách mị lực. Nếu không phải Diệp Thiên có đầy đủ định lực, giờ phút này chỉ sợ là đã thành phấn hồng nương nương dưới váy chi thần. Trong bóng tối Diệp Thiên, sầm mặt lại, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc phong độ thân sĩ. Vung tay lên, ba, một bàn tay, trùng điệp đập tại phấn hồng nương nương hoàn mỹ vảnh cao thanh tú trên mông. Cùng phấn hồng nương nương thanh tú mông tiếp xúc lúc, trong nháy mắt đó kinh người xúc cảm, làm cho Diệp Thiên kém chút khống chế không nổi chính mình. Ngươi còn dám thông đồng ta, ta đối với ngươi tuyệt không mềm tay. Diệp Thiên mặt âm trầm. Không chút do dự đem phấn hồng nương nương từ trong ngực đẩy đi ra. Trong thanh âm mang theo ý cảnh cáo, dẫm lên giày cao gót phấn hồng nương nương, bạch bạch bạch, liên tiếp hướng về sau lùi lại 7-8 bước, cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, cong lên môi đỏ, hơi có vẻ bất mãn gắt giọng, "Tà thần, ngươi liền không thể đáng thương ta sao?" "Không thể." Diệp Thiên đáy lòng kiều diễm ý nghĩ, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, lạnh giọng trả lời, ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, lần sau ngươi còn dám dạng này, ta sẽ đem ngươi đuổi đi. Nghe xong Diệp Thiên lời này, đầy bụng oán khí, nhất thời tại trong khoảnh khắc tiêu tán vô ảnh vô tung. Nàng phí hết tâm tư. Thật vất vả mới lấy lưu tại Diệp Thiên bên người, được đến Diệp Thiên che chở. Nếu là rời đi Diệp Thiên, nàng xuống tràng, chỉ có một con đường chết. Vương Văn Hoa nhất định sẽ đem nàng bắt được, sau đó đem nàng chém thành muôn mảnh. Tà thần, khác hung ác như thế ba ba nha, gặp người cả ngày mặt ủ mày trao, người ta làm như thế, cũng chỉ là theo ngươi mở nho nhỏ trò đùa a. Ngươi đừng coi là thật nha, ỏn à ỏn ẻn nói chuyện, phấn hồng nương nương lại giãy giụa tinh tế bờ eo thon. Đi vào Diệp Thiên trước mặt, óng ánh đôi mắt, trong bóng đêm, lóe ra tinh quang, nhìn không chuyển mắt sáng rực ngắm nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên bất động thanh sắc hừ một tiếng, tâm lý thì là không còn gì để nói, ban đầu ở Triệu gia. Nếu không phải mỹ nhân sư phụ tiến vào chính mình thức hải, cưỡng ép phân phó chính mình lưu lại phấn hồng nương nương. Lấy hắn tính tình, hắn căn bản không muốn đem Phấn Hồng nương nương cái yêu tinh này giữ ở bên người, lấy hắn đối Phấn Hồng nương nương giải. Phấn Hồng nương nương không chỉ có là mê chết người không đền mạng yêu tinh, càng là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bom hẹn giờ. Chính mình cùng Vương Văn Hoa quan hệ vốn là như nước với lửa, hết sức căng thẳng, bây giờ lại đem Phấn Hồng nương nương giữ ở bên người. Cái này thế tất hội làm sâu sắc Vương Văn Hoa đối với mình cừu hận. Trở về ngủ đi, Diệp Thiên ngáp một cái, phân phó một câu, Phấn Hồng nương nương lại hướng Diệp Thiên bên này tiếp cận gần một chút, hạ giọng nhu tình như nước hỏi, là cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Diệp Thiên tức giận đáp lại nói, theo ngươi muội, tốt lắm, tốt lắm, làm sao ngươi biết ta có cái muội muội? Ta theo ngươi giảng, muội muội ta sinh so với ta xinh đẹp hơn, khuôn mặt so ta đẹp, dáng người so ta gợi cảm nóng nảy, khí chất cũng so với ta tốt, eo nhỏ cũng so ta còn tỉ mỉ. Phấn Hồng nương nương líu lo không ngừng nói chuyện, thế mà Diệp Thiên lại sớm đã biến mất tại nàng trong tầm mắt. Khi nàng thức được Diệp Thiên đã không ở bên người lúc, không khỏi tức giận liên tục dậm chân, lòng tràn đầy không cam lòng. Một tích cỗ ngồi ở trên ghế salon, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lão nương trước đó rõ ràng đã ngửi được tà thần nguyên thủy ý nghĩ ngay tại tăng vọt, nhu cầu cấp bách được đến nữ nhân an ủi. Thế nhưng là, hắn lại không chút do dự cự tuyệt ta. Cái này không khoa học a. Ở trong ấn tượng của ta, nam nhân loại kia ý nghĩ, một khi xuất hiện, thì phải đến một phát, mới có thể ổn định, mà tà thần lại có thể thu phóng tự nhiên, trong nháy mắt áp chế loại kia ý nghĩ. Cái này mẹ hắn, nhà là phàm nhân chi thân, vẫn là quái vật gì a? Suy nghĩ hồi lâu, Phấn Hồng nương nương cũng không có làm rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể than thở ngáp, hướng nàng chỗ phòng ngủ đi đến. Phấn Hồng nương nương vừa đi, mặc lấy vàng nhạt bằng bông đồ ngủ nhan như tuyết, theo trong phòng tắm đi ra, tóc nàng vẫn lạc ẩm ướt, có lồi có lõm đường cong lả lướt, trắng nõn như mỡ đông giống như tuyết phu ngọc cơ, đều bị che lấp tại dưới áo ngủ. Trong phòng tắm tản mát ra ánh sáng, chiếu xuống trên mặt nàng, đem nàng vốn là kiều diễm như hoa gương mặt, phủ lên đến hoàn mỹ không một tì vết, đẹp không sao tả xiết. Nàng quạnh quẽ ánh mắt, hướng về mấy phút trước Diệp Thiên cùng Phấn Hồng nương nương chỗ phương hướng liếc mắt một cái, mũi ngọc hơi nhíu, hừ một tiếng. Lúc đó, nàng tuy nhiên còn uể oải ngâm trong bồn tắm, nhưng Diệp Thiên cùng Phấn Hồng nương nương đối thoại, lấy nàng thính lực, lại là nghe được rõ ràng. Diệp Thiên đối Phấn Hồng nương nương cự tuyệt, để cho nàng hơi cảm giác hài lòng, nhưng nghĩ lại một chút, lấy Diệp Thiên gặp một cái thích một tính tình, lần này cự tuyệt Phấn Hồng nương nương ôm ấp yêu thương, chỉ sợ cũng là bởi vì chính mình thì trong phòng tắm. Nếu không lời nói, Diệp Thiên là tuyệt không có khả năng đem Phấn Hồng nương nương loại kia thiên kiều bách mị sinh đẹp phụ nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghĩ được như vậy, nhàn như tuyết đối Diệp Thiên vẻn vẹn có một chút hài lòng. Cũng tại thời khắc này, tiêu tán hầu như không còn, nàng có thể tiếp nhận Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng bọn người cảm tình, duy chỉ có không thể chứa phía dưới Phấn Hồng nương nương. Dưới cái nhìn của nàng, Phấn Hồng nương nương là cái không sạch sẽ người, căn bản không có tư cách lưu tại Diệp Thiên bên người. Nếu không phải Diệp Thiên liên tục hướng nàng biểu thị tuyệt sẽ không yêu mến Phấn Hồng nương nương, nàng căn bản sẽ không để Phấn Hồng nương nương tiến vào chính mình biệt thự. Cái này hỗn đản, quá hoa tâm, hắn trước đó nói với ta là sư phụ hắn mệnh lệnh hắn giữ Phấn Hồng nương nương lại, có phải hay không là đang gạt ta đâu? Nhàn như tuyết tâm niệm thay đổi thật nhanh, trào lưu tư tưởng chập trùng, nguyên bản trơn bóng trắng nõn đến không có một tia nếp nhăn cái trán. Giờ phút này cũng nhẹ nhàng nhíu lên, một lát sau, thở phì phì hướng Diệp Thiên chỗ phòng ngủ đi đến, đi vào Diệp Thiên bên ngoài lúc, gặp Diệp Thiên phòng cửa đóng kín, Nhan Như Tuyết vươn tay, nỗ lực gõ cửa, nhưng lại rất nhanh rủ xuống đi, tức giận bất bình nhẹ hừ một tiếng, quay người hướng chính mình phòng ngủ như bay mà đi, ngồi trong phòng ngủ trên ghế salon Diệp Thiên. Lấy hắn tu vi, Nhan Như Tuyết tại ngoài phòng ngủ nhất cử nhất động, đều không thể giấu giếm được hắn cảm ứng phạm trù. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Làm hắn phát giác được Nhan Như Tuyết chính hướng chính mình phòng ngủ đi tới lúc. Hắn bản năng coi là Nhan Như Tuyết là tìm đến mình hưng sư vấn tội. Dù sao phấn hồng nương nương đối với mình tặc tâm bất tử. Mặc dù mình lúc đó không cần nghĩ ngợi cự tuyệt phấn hồng nương nương, nhưng đối với thích ăn giấm Nhan Như Tuyết mà nói, Nhan Như Tuyết nhất định sẽ không buông tha truy đến cùng đến cùng. Diệp Thiên thậm chí đều đã nghĩ kỹ cái kia đối phó thế nào bão nổi Nhan Như Tuyết. Thế mà, cuối cùng Nhan Như Tuyết lại là chẳng quan tâm. Cái này khiến Nhan Như Tuyết tại cảm giác sâu sắc may mắn đồng thời. Cũng như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Trong phòng tắm sau khi tắm, nằm ở trên giường Diệp Thiên. Vậy mà ma xui quỷ khiến nhớ tới. Thiên Diện nhìn thấy Trình Điệp Y lúc, hai nữ thần thái cử chỉ. Lúc đó Thiên Diện biểu hiện được vô cùng chủ động nhân tình. So với Diệp Thiên còn muốn nhiệt tình ba phần. Quả thực coi Trình Điệp Y là thành nàng muội muội đối đãi. Mà Trình Điệp Y thì vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng bất an. Thiên Diện kéo Trình Điệp Y eo nhỏ nhắn, người vô hại và vật vô hại mời Trình Điệp Y cùng với nàng ở một gian phòng. Đối mặt Thiên Diện mời, Diệp Thiên lúc đó từng chú ý tới, Trình Điệp Y liền nửa điểm cự tuyệt ý tứ không có. Liên tục gật đầu không thôi, lại về sau. Thiên Diện thì nắm Trình Điệp Y tay, lòng bàn chân bôi dầu giống như, hướng nàng phòng ngủ mà đi. Diệp Thiên bây giờ nghĩ lại, luôn cảm thấy Thiên Diện lúc đó biểu hiện, lộ ra là lạ, nhưng đến tột cùng là nơi nào quái. Trong lúc nhất thời, hắn nhưng lại không nói ra được, có lẽ là ta nghi thần nghi quỷ, nghĩ đến quá nhiều. Diệp Thiên vỗ nhẹ trán mình, tự diêu giống như. Lẩm bẩm nói, hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Thiên Diện vốn là cái cổ linh tinh quái nữ hài, nàng làm ra cổ quái ngôn hành cử chỉ, có vẻ như cũng hợp tình hợp lý. Ta đoán không ra nàng dụng ý, cái này cũng rất bình thường, chỉ mong chỉ là ta nhìn nhầm. Lúc này Diệp Thiên, tuy nhiên vô cùng dã rời, lại không có nửa điểm buồn ngủ, tạm thời đè xuống Thiên Diện khác thường hành động suy nghĩ liên quan tới kiếp cho hiện thế cùng tiến vào lạc lạc tỷ mộng cảnh thần bí giọng nữ một chuyện lại lần nữa hiện lên ở trong lòng, để hắn trăm bề không được giải. Còn có quan hệ với Miêu Tiên Nhân một chuyện cũng để cho hắn nhức đầu không thôi, đến mức nói Khương Anh báo thù phản ngược lại lộ ra có chút không có ý nghĩa. Diệp Thiên nhìn một chút thời gian, phát hiện đã là rạng sáng, muốn cho Lạc Lạc tỷ gọi điện thoại, hướng Lạc Lạc tỷ cụ thể tư vấn một chút nhập mộng giọng nữ tương quan thủ tục. Nhưng lại cân nhắc đến thời gian quá muộn, Lạc Lạc tỷ cái này thời điểm, nói không chừng đã chìm vào giấc ngủ. Hắn chỉ có thể bỏ đi cho Lạc Lạc tỷ gọi điện thoại suy nghĩ. Nửa giờ sau, Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, cảm thấy chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động lại vô cùng bất ngờ vang lên. Xáo trộn trong phòng yên tĩnh không khí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.